Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 9, mời. Chuồn CV gạch dưới Kelly đáng giá cất giữ internet đọc sách hải quân bản bộ. Marineford, cứ điểm ở trên đỉnh trong chiến tranh bị đánh tàn phá bất kham. Bây giờ hải quân đang ở tu sửa trong. Tuy là hải quân cũng định đem hải quân bản bộ mang tới thế giới một chi bộ. Nhưng trong này cần phải chuẩn bị công việc thật không ít. Huống chi bây giờ Kizaru chỉ có vừa mới bắt đầu tiếp thu hải quân sự vụ. Còn không có chính thức đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Hải quân nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku trông coi qua báo chí tin tức. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Một bên đang ngồi Kizaru cùng Suru cũng là gương mặt vẻ ngưng trọng. Chỉ có Gáp chứng kiến tin tức này sau đó. Cất tiếng cười to, ha ha ha, không nghĩ tới Kaido lại bị tiểu quỷ này đánh cho thảm như vậy. Trông coi thật đúng là khiến người ta thống khoái a. Nghe được Gáp tiếng cười, Sengoku sắc mặt lập tức trở nên cực vi khó coi. Tức giận nói, Gáp, ngươi tên hỗn đản này. Cười cái rắm a. Trước đây nếu không phải là ngươi tự phóng Sabo, bây giờ hải quân như thế nào lại đối mặt bây giờ phiền phức? Từ Sabo, Luffy, ấy quan hệ của ba người cho hấp thụ ánh sáng sau đó. Sengoku tự nhiên cũng đã biết trước đây Gáp căn bản không có thật tình muốn nắm Sabo. Bằng không lấy Gáp thực lực, Sabo muốn từ trên tay hắn trộm đi cơ bản không có khả năng. Nếu như khi đó Sabo liền bị bắt, hải quân bây giờ sẽ gặp thiếu một đại họa tâm phúc. Suru trông coi qua báo chí Sabo thân ảnh, trầm giọng nói rằng, xem ra, mấy năm nay, Sabo thực lực lại tăng trưởng không ít. Mặc dù không biến thân, cũng đủ để địch nổi Kaido. Mà biến thân sau đó, thực lực càng biết tăng cường mạnh. Cái này có thể sánh bằng dâu trắng nguy hiểm sinh ra. Thật đúng là để cho người nhức đầu. Lúc này, Kizaru mở miệng nói, Sabo lực lượng, thể thuật, khí phách tuyệt đối đã là đương đại đứng đầu nhất. Nhưng hắn đóng băng năng lực cũng đồng dạng thập phần cường đại. Trên đỉnh lúc chiến tranh hắn đóng băng dâu đen đoàn hải tặc. Ta liền cảm nhận qua, hết sức đáng sợ, thậm chí trong lòng có một loại cảm giác, ta nếu như đặt mình trong đó cũng sẽ bị đóng băng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm thụ, nhưng để cho ta cảm thụ tim đập nhanh. Sengoku nghe được Kizaru đánh giá, sắc mặt càng thêm âm trầm. Sabo trình độ nguy hiểm đã siêu việt bất cứ người nào. Mặc dù là ngày xưa Roger sợ rằng đều không cách nào so sánh. Nếu thật làm cho Sabo trở thành hải tặc vương, lúc đó tạo thành dạng gì ảnh hưởng thật là khó có thể ước đoán. Sengoku trông coi Kizaru mở miệng nói, Kuzan, người kế tiếp liền phải thật tốt quan tâm long hồn đoàn hải tặc rồi. Có Sabo như vậy một thuyền trưởng, bọn họ mọi thứ đều sẽ trở nên khó có thể dự liệu. Người phải cẩn thận một chút. Kizaru nghe xong, thần sắc hơi động, không biết suy nghĩ cái gì. Thế giới chính phủ, Mariezoa ngũ lão tinh ở nhận được tin tức sau đó, cũng là rất là khiếp sợ. Sabo thực lực thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ tột cùng dâu trắng. Điều này làm cho ngũ lão tinh càng thêm kiêng kỵ. Dù sao Sabo còn quá trẻ tuổi, tương lai e rằng còn có trưởng thành không gian. Bây giờ đã uy hiếp đến thế giới chính phủ. Nếu như trở nên càng mạnh, vậy bọn họ thì càng thêm nguy hiểm. Cái này Sabo thực lực tăng trưởng thật đúng là khủng bố. Chính là dâu trắng thời kỳ tột cùng sợ rằng đều không thể cùng xứng đôi. Nếu như lại thả mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, sợ rằng càng thêm nguy hiểm. Gần nhất long hồn đoàn hải tặc đã ở số tiền lớn treo giải thưởng dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Bây giờ Kaido cùng Salus Linlan hiển nhiên là không còn cách nào bảo trụ trong tay bọn họ dấu hiệu dọc đường Ponyglyph rồi. Nếu là thật làm cho Sabo thu thập đủ rồi, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vẫn là nhanh lên trước mặt những người lớn a. Điều này cần những người lớn để làm chủ. Không người trên hoang đảo. Sabo đứng ở đã hầu như thể lực hao hết Kaido trước mặt. Trông coi Kaido thương thế trên người vẫn ở chỗ cũ khôi phục trong. chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều. Xem ra, Kaido thân bất tử cũng không phải là không có cực hạn. Kaido vô lực nằm trên mặt đất, trông coi Sabo, cười lớn nói, ha ha ha, một trận chiến này thật sự là quá thoải mái rồi. Chính là lão đầu râu bạc chưa từng có thể đem ta tổn thương đến một bước này. Sabo, ngươi là người thứ nhất, ngươi còn đang chờ cái gì? Đến đây đi, nhanh lên giết ta đi. Sabo cười nhạt, mở miệng nói, không nóng nảy, ta muốn giết ngươi, bất cứ lúc nào đều có thể giết ngươi. Không vội ở nơi này trong chốc lát, bất quá ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy thế giới này thế nào? Kaido nghe xong, cao giọng nói rằng, thế giới này sao? Ha ha ha, thật sự là đại nhàm chán. Nếu là có thể đưa nó hủy diệt đi liền thật tốt quá. Sabo nghe xong, mở miệng nói, buồn chán sao? Quả thực, Kaido, có hứng thú hay không theo ta đại náo một hồi? Nếu thế giới đại nhàm chán, vậy hãy để cho chúng ta tới chế tạo một ít lạc thú. Giữ gìn chánh nghĩa hải quân, cao cao tại thượng thế giới chính phủ cùng thiên long nhân. Vâng chịu người dân ý chí cách mạnh quân, còn có truy cầu tự do cùng mơ ước hải tặc. Khi này bốn cổ lực lượng đụng va vào nhau, sẽ phát sinh gì đây? Kaido nghe được Sabo lời nói, hơi sững sờ, ngược lại cất tiếng cười to nói, ha ha ha, dạng như thế giới nhất định sẽ rất thú vị. Sabo, xem ra, ngươi là chuẩn bị làm một trận lớn a. Sabo cười nói, đương nhiên, hải tặc vương, Roger đã làm qua rồi. Ta tức liền trở thành rồi hải tặc vương, cũng không có quá lớn ý tứ. Ta đây cũng chỉ có thể tìm cho mình một cái mục tiêu lớn hơn nữa. Tỉ như, thành vì thế giới này thần cao cao tại thượng. Đó tựa hồ là một cái thật không tệ mục tiêu. Kaido vừa nghe, cười to nói, thần sao? Thật đúng là một cái tốt mục tiêu. Khiêu chiến thế giới chính phủ, đem lấy thần tự cho mình là thiên long nhân kéo xuống ngựa. Thật đúng là quá điên cuồng. Sabo trông coi Kaido, nghiêm túc mở miệng hỏi, Kaido, vậy ngươi có hứng thú theo ta đại náo một hồi sao? Kaido lên tiếng cười nói, như vậy thịnh hội, há có thể không có ta Kaido? Đến đây đi, làm cho thế giới sôi trào a. Sabo gật đầu, xoay người liền hướng về Kình Thiên Hào đi tới. Trước khi đi, mở miệng nói, Kaido, người kia Pony Clip ta đã phái người lấy đi rồi. Ở ta đăng lâm hải tặc vương vị sau, cuộc thịnh hội này liền đem bắt đầu. Đem sẽ không làm ngươi thất vọng. Kaido ngồi dậy, trông coi Sabo rời đi thân ảnh, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, tự lẩm bẩm, thịnh hội sao? Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng rồi, bằng không vậy đại nhàm chán. Sabo rời đi, Kaido đoàn hải tặc cùng Long Hồn đoàn hải tặc thành viên tự nhiên cũng ngừng tay tới. Một trận đại chiến chấn động thế gian cứ như vậy hạ màn. Không phải, có thể phải nói, trận đại chiến này bất quá là một hồi kinh thế thịnh hội mở màn mà thôi. Lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.